Chàng rể siêu cấp, chương 877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 877, người không có tư cách vào ngày đại hội sản thú hôm đó sáng sớm của Bắc Thành Long Vân đã đầy ắp cả người, đám người tụ tập chen chúc đông đúc, những kê này đều là người tham gia đại hội sản thú. Đây là sự kiện trọng đại hàng năm của những thành trì kê cận dãy núi Long Nham. Mỗi một người tu luyện đều sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, bởi vì đại đa số người nơi này đều ở nhất đẳng hoặc nhi đẳng cánh, hơn nửa bọn họ đã sớm không còn hy vọng đột phá cảnh giới. Cho nên muốn nâng cao thân phận của mình chỉ có thể tham gia đại hội sản thú. Cho dù chỉ có thể thuần phục một con tinh dị thú cũng có thể kiếm ấy một chức quan nhỏ ở Hoàng Đình, chỉ cần có chức quan trên người cho dù lớn hay nhỏ hiển nhiên vẫn thay đổi cuộc sống hiện tại. Không ngờ nhiều người đến tham dự đại hội sản thú như vậy, dãy núi Long Nham có nhiều dị thú đến thế sao? Hàn Tam Thiên đi bên cạnh Trần Yên Nhiên nói. Vốn là anh tự lẩm bẩm một mình, cũng không có ý hỏi Trần Yên Nhiên, nhưng Trần Yên Nhiên lại chủ động trả lời. Ngươi cho rằng người nào tham gia cũng có thể trở thành ngự thú sư hay sao? Hàng năm Thành Long Vân có hơn ngàn người tham gia, nhưng đã nhiều năm như vậy mà chưa từng xuất hiện một ngự thú sư nào. Khó tìm ra tung tích dị thú à? Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói. Phần lớn người nơi này cảnh giới không cao, hơn nửa bọn họ lại không muốn vì thế mà mạo hiểm quá lớn, cho nên chỉ dám tìm dị thú ở tầng ngoài dãy núi Long Nham. Mà số lượng dị thú tầng ngoài đã đột nhiên giảm mạnh từ hơn 10 năm trước rồi, hôm nay muốn tìm được một con hoàn toàn là dựa vào may mắn. Hơn nữa muốn thuần phục cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Trần Yên Nhiên giải thích. Đại hội săn thú tổ chức mỗi năm một lần, có nhiều dị thú hơn đi nữa cũng sẽ bị tiêu hao gần hết, cũng may chỉ ia vòng ngò ai. Nếu như cao thủ ở thành trì phụ cận nhiều lên, chỉ sợ ngay cả dị thú tầng bên trong cũng phải gặp độc thủ. Nếu có tham gia chắc hẳn sẽ không lãng phí thời gian ở vòng ngoài chứ? Hàn Tam Thiên hỏi, Trần Yên Nhiên là một người cực kỳ có dã tâm. Chuyện nàng muốn làm tuyệt đối không chỉ đơn giản là đi thử vận may, cho nên Hàn Tam Thiên suy đoán hàng sẽ không ở vòng ngoài như những người khác. Trần Yên Nhiên cười nhạt hỏi, câu hỏi của ngươi còn cần phải hỏi ra nữa à, ta có thể nào giống như những kẻ khác? Hàn Tam Thiên nhún vai, bản thân Trần Yên Nhiên cũng chỉ ở nhất đẳng cánh mà thôi. Đơn thuần xét trên thực lực mà nói, nàng với những người khác có gì khác nhau đâu chứ, khác biệt duy nhất chính là ở chỗ hàng là đại tiểu thư nhà họ Trần mà thôi. Nhưng chuyện sản thu lại chẳng liên quan gì đến thân phận của nàng, dị thù cũng không vì hàng là đại tiểu thư nhà họ Trần mà thần phục nàng. Đương nhiên cô và những người khác không giống nhau rồi, nói không chừng dị thủ sẽ trực tiếp cúi đầu xưng thần với cô vì thân phận đại tiểu thư nhà họ Trần của có đầy. Hàn Tam Thiên cười nói, vẻ Trần Yên Nhiên đầy lạnh lùng quay đầu nhìn Hàn Tam Thiên, hàng biết Hàn Tam Thiên đang châm chọc mình. Ở thành Long Vân, thân phận đại tiểu thư nhà họ Trần của nàng có ảnh hưởng lớn, nhưng đối với dị thú có ý nghĩa gì đâu. Hàn Tam Thiên, trước khi giễu cợt ta tốt nhất nên xem lại mình có thân phận gì, có tư cách hay không. Trần Yên Nhiên cắn răng nói. Hàn Tam Thiên không nói thêm gì nữa. Có câu nói trai tốt không tranh đầu với phụ nữ, nói phải trái với người phụ nữ bá đạo như Trần Yên Nhiên, cho đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếm lý cũng vô dụng. Lúc này, Hoàng Kiêu Dũng cưỡi một con ngựa chậm rãi đi tới. Hôm nay hắn ta đã là cao thủ từ đảng cánh, cho dù đi đến đâu cũng sẽ có ánh mắt sùng bái. Hoàng Kiêu Dũng cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác được chú ý này. Mặc dù hắn ta là con trai thành chủ, địa vị vốn phi phàm, nhưng những thân phận tượng trưng phù phiếm đó so sánh với thực lực chân chính hiện tại, về sau đương nhiên càng có thể khiến hắn ta cao hơn người khác một bậc. Trần Yên Nhiên, lâu ngày không gặp, cuối cùng ta cũng hiểu rõ một chuyện. Hoàng Kiêu Dũng cố ý đi tới bên cạnh Trần Yên Nhiên nói. Chuyện gì? Trần Yên Nhiên nhìn thẳng phía trước, cũng không nhìn Hoàng Kiêu Dũng, bởi vì hàng chột ra, không có dũng khí. Trần Yên Nhiên đã từng không coi Hoàng Kiêu Dũng ra gì, bởi vì Hoàng Kiêu Dũng cũng chỉ là bù nhìn của ba gia tộc lớn mà thôi, Hoàng Kiêu Dũng, đứa con của thành chủ trong mắt nàng chính là một chuyện cười. Nhưng hôm nay, Hoàng Kiêu Dũng đã là cao thủ từ đảng cánh, thực lực áp đảo mọi người ở thành Long Vân. Nàng không còn tư cách xem thường Hoàng Kiêu Dũng nữa, ta hoàn toàn không thiếu phụ nữ, cần gì phải đặt hết tâm tư trên người ngươi chứ. Chờ ta đến Hoàng Đình rồi sẽ có đây người đẹp làm bạn vây quanh. Hoàng Kiêu Dũng đắc ý nói, về mặt Trần Yên Nhiên lạnh lùng, hôm nay ngay cả Hoàng Kiêu Dũng cũng dám giễu cợt nàng. Lạnh lùng hừ một cái, sau đó Trần Yên Nhiên nói. Từ đảng cánh mà thôi, ngươi cho rằng Hoàng Đình sẽ để mắt đến một từ đảng cánh à, thực lực của ngươi như vậy còn muốn vào Hoàng Đình thật là mộng tưởng hảo huyền. Hoàng Kiêu Dũng không tức giận vì lời phản bác của Trần Yên Nhiên, ngược lại còn cười nhạt nói. Ngươi cứ thể khẳng định ta chỉ có thế đến từ đảng cánh thôi sao? Sắc mặt Trần Yên Nhiên khó coi, đối với Hoàng Kiêu Dũng liên tiếp đột phá hai cảnh giới, sau này chắc chắn còn cơ hội phá cảnh. Điểm cuối của hắn ta tuyệt đối không chỉ là từ đảng cánh mà thôi. Hơn nữa bây giờ ta có được thực lực từ đảng cảnh, có thể xâm nhập vào nơi sâu hơn trong dãy núi Long Nham, tỷ lệ gặp dị thi sẽ lớn hơn, lỡ đâu không cẩn thận ta lại trở thành ngư thú sư. Người nói thử xem, Hoàng Đình sẽ đối đãi với ta như thế nào? Hoàng Kiêu Dũng đắc ý cười, mặt Trần Yên Nhiên trắng như tờ giấy. Ngự thú sư, nếu hắn ta thực sự trở thành ngự thú sư, đối với Trần Yên Nhiên mà nói, nàng từ chối tình yêu của Hoàng Kiêu Dũng là một tổn thất lớn. Ta biết trước kia ngươi xem thường ta, nhưng bây giờ, xin ngươi hãy nhớ cho, ngươi đã không còn tư cách đó nữa rồi, mà ông đây cũng chẳng coi ngươi ra gì. Nói xong, Hoàng Kiêu Dũng liền cưỡi ngựa đi tới chỗ đám người hàng đầu tiên. Hắn ta có thực lực từ đảng cánh, đương nhiên có tư cách quát ngựa đến đầu. Hàn Tam Thiên cố nén cười. Không ngờ tên Hoàng Kiêu Dũng này được nước làm tới cũng ghê thật, lời nói này chắc sắp khiến Trần Yên Nhiên tức chết rồi. Lúc này, Trần Thiết Tân đi tới bên cạnh Trần Yên Nhiên, thấy sắc mặt nàng không đúng lắm, hỏi. Muội muội, muội sao thế? Vừa mới hỏi xong, còn chưa nhận được câu trả lời của Trần Yên Nhiên, vẻ mặt Trần Thiết Tân đã đầy sát ý quay đầu nhìn về phía Hàn Tam Thiên, chất vấn. Là ngươi chọc muội ấy tức giận, Hàn Tam Thiên đúng là nhận tai họa từ trên trời rơi xuống. Anh đâu có nói gì, sao trêu chọc Trần Yên Nhiên được chứ? Có điều Hàn Tam Thiên lại muốn xem thử Trần Thiết Tân có can đảm ra mặt vì em gái mình hay không? Đừng có nhắm vào tôi, là Hoàng Kiêu Dũng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu anh muốn báo thù cho cô ta thì tìm Hoàng Kiêu Dũng đi. Những lời này khiến Trần Thiết Tản ngần ra. Nếu như đổi thành trước kia, hắn còn có tư cách ở Mỹ với Hoàng Kiêu Dũng mấy câu, thậm chí bắt Hoàng Kiêu Dũng xin lỗi Trần Yên Nhiên. Nhưng bây giờ, Hoàng Kiêu Dũng đã là cường giả từ đảng cảnh, một tay có thể đánh đến khi Trần Thiết Tân ngoan ngoãn thuận theo. Hắn dựa vào đâu mà đi tìm Hoàng Kiêu Dũng gây phiền toái chứ? Hàn Tam Thiên cười, hóa ra là một kẻ chuyên bắt nạt kẻ yêu cũng chỉ có kêu gào ngoài miệng là giỏi mà thôi. Không đi báo thù à, Hàn Tam Thiên thấy Trần Thiết Tản không có hành động gì có ý kích thích nói. Hùm é, R-Z-O-I-1, U-S-A-O-A-C-O-A-U-I-A, cách chương.